mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Tử thi, tử vong rừng rậm, bên ngoài, giờ khắc này, Mạc Đoá Đoá cùng Quân Vong Trần chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Có một loại mãnh liệt nôn mửa dục vọng. Nói thật, Quân Vong Trần nhìn qua rất nhiều mảng kinh khủng. Nhưng cùng trước mặt nữ nhân này so ra, chỉ có thể là tiểu vu kiến đại vu. Ở trước mặt hắn, là một tấm dữ tợn đến cực hạn. Thậm chí vô pháp dùng dữ tợn hình dung khuôn mặt. Hắn căn bản là không có cách thấy rõ ràng đối phương ngũ quan. Bởi vì ngũ quan vào lúc này đã hoàn toàn vặn vẹo đến cùng một chỗ. Nàng cái kia tứ chi, lấy một kỳ quái tư thế trưng bày. Nhân loại bình thường tuyệt đối không làm được loại này tư thế động tác. Không thể không nói, nếu là quốc sản khủng bố điện ảnh có thể làm được loại tình trạng này. Phòng chiếu chỉ ít có thể lấy đề cao gấp bội. Bầu không khí yên lặng 3 giây. Trong nháy mắt tiếp theo, nữ nhân cái kia khô héo trong ánh mắt lướt qua một tia huyết sắc quang mang. Đóng chặt miệng đột nhiên một tấm. Đúng là có thể so với cá mập sắc bén như vậy hàm răng. Màu vàng dịch nhờn theo nữ nhân trên hàm răng chậm chậm chảy xuống. Đưa nàng toàn bộ cái cằm xâm nhiễm thấu triệt. Trên người cũ nát y phục cũng bị nước bọt ướt nhẹp đến. Không còn một mảnh, thế nào mắt vừa nhìn. 10 phần buồn nôn, giống. Trong khoảnh khắc, một đạo dã tính 10 phần giống lên một tiếng chữ nữ nhân trong miệng ầm ầm vang lên. Rất khó để cho người ta tưởng tượng một người lại có thể phát ra như thế decibel gọi tiếng. Nữ nhân khuôn mặt cùng tràn ngập ngỗ ngược gọi tiếng. Để cho Mạc Đoá Đoá khuôn mặt tái đi. Thế mà vô ý thức liền núp ở Quân Vong Trần trên thân. Chửi thề một tiếng. Đại tỷ, ngươi là đến rèn luyện tốt phạt. Âm thầm cười khổ một tiếng. Quân Vong Trần phủi phía trước cái kia như dã thú khuôn mặt vậy nữ nhân. Toàn thân đều phòng bị. Dựa theo Mạc Đoá Đoá khi trước phân tích đến xem, nữ tử thi lớn nhất công kích tính chính là hàm răng cùng móng vuốt. Bởi vì bên trên có thi độc, một khi bị cảm nhiễm, liền sẽ tử vong. Ý nghĩ vừa dứt, phía trước nữ tử thi đã ngừng lại gọi tiếng. Ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá. Tựa như nhìn thấy cực kỳ mỹ vị bữa ăn ngon. Không đợi Quân Vong Trần lui ra phía sau, chỉ thấy hắn không có dấu hiệu nào nhất cước bước ra. Nguyên bản cứng rắn thổ nhưỡng lại bị một chân đạp đạp. Cả người liền như là ngựa hoang mất cương một dạng, bay thẳng Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá mà đến. Chỉ là trong chớp mắt, nữ tử thi liền đi tới bọn hắn quanh thân 5 mét chỗ. Tốc độ thật nhanh, Quân Vong Trần hai mắt co rụt lại, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Nếu như theo thực lực võ giả tới phân chia, cô gái này tử thi đã có huyền giai sơ kỳ thực lực. Trong lúc suy tư, nữ tử thi lại lần nữa tới gần hai người. Cái kia tản ra hôi thối thịt thối ngón tay đã biến thành móng vuốt. Đánh thẳng hai người đầu. Hàn mang tô điểm ở giữa. Nguy hiểm đột ngột mà tới. Quân Vong Trần nhanh tay lẹ mắt. Một cái tay ôm Mạc Đoá Đoá eo. Tại chỗ đạp mạnh. Nhảy vọt đến trên không. Ầm, hai người rời đi tại chỗ. Một đạo kịch liệt đà kích âm thanh đột ngột vang vọng ra. Định thần vừa nhìn, chỉ thấy trước kia hai người đứng yên địa phương lại bị nữ tử thi móng vuốt hung hăng lấy ra một cái to lớn hố. Với lại, bởi vì lực lượng quá mạnh nguyên nhân, nữ tử thi móng vuốt sâu đậm lâm vào ngầm. Bạt đô không nhổ ra được. Lực lượng này cũng không khỏi quá mạnh mẽ điểm A. Quân Vong Trần trợn mắt hốc mồm, một cái nữ tử thi giống như này khủng bố, nếu là một đám quay chung quanh tới, còn đến mức nào? Nhìn xem trong ngực hoa dung thất sắc Mạc Đoá Đoá, Quân Vong Trần dừng một chút, hỏi, Mạc đồng học, những này nữ tử thi có hay không phân chia đẳng cấp? Không có, nhưng chúng nó là căn cứ người khiêu chiến thực lực tiến hành điều chỉnh biến hóa. Bình quân lùi lại một cái giai cấp. Thông tục nói, nếu như người khiêu chiến là hoàng giai tột cùng thực lực, như vậy chết thi thể đúng vậy hoàng giai hậu kỳ thực lực. Nếu như người khiêu chiến là huyền giai sơ kỳ thực lực, như vậy chết thi thể thì là hoàng giai tột cùng thực lực. Cái này Thiết Lập không khỏi thật là quá đáng a. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. Trong lòng một vạn con dương đà đang cuộn cháo. Hắn bây giờ là trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả. Đổi thành thực lực võ giả. Chính là huyền giai trung kỳ. Nói cách khác, những tử thi này, chỉ ít cũng là huyền giai sơ kỳ thực lực. Dựa theo loại này Thiết Lập, muốn xông đến Tử Vong rừng rậm vòng trong. Căn bản chính là khó mà lên trời. Dù sao, hiện tại chỉ là gặp phải một cái tử thi. Nhưng càng đi vào trong mặt đi, tử thi số lượng, coi như xa xa không chỉ một cái đơn giản như vậy. Mạc Đoá Đoá cười khổ một tiếng, là có chút quá phận. Nhưng lịch luyện đúng vậy để cho người khiêu chiến cảm nhận được tuyệt vọng. Chỉ có dạng này, mới có thể đạt tới tăng lên hiệu quả. Cũng đúng, đã như vậy, liền từ ta đến cùng cái này nữ tử thi đọ sức một trận. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, cầm Mạc Đoá Đoá để ở một bên. Mắt lộ ra chiến ý nói, mới vừa tấn thăng đến trúc cơ hậu kỳ, huyền giai trung kỳ, hắn đúng lúc muốn nóng người. Nghĩ xong, Quân Vong Trần rút ra bội kiếm bên hông, tại hư không vạch ra mấy đạo đường vòng cung yêu mỹ. Sau đó mũi chân đột ngột chĩa xuống đất, cả người như u linh lặng yên biến mất. Mạc Đoá Đoá chỉ cảm thấy trong tầm mắt lướt qua một đạo hắc quang. Lại lần nữa kịp phản ứng thì Quân Vong Trần đã xuất hiện ở nữ tử thi bên phải. Tốc độ thật nhanh, Quân Vong Trần cánh tay lắc một cái. Thanh quang chớp động ở giữa. Một cỗ kiếm khí phút chốc đâm ra. Chỉ hướng tại nữ tử thi vai trái. Hiu, nữ tử thi lệch người đi. Nghiêng tránh một kích, động tác hồn nhiên thiên thành mà lại không chút rông dài. Lại còn biết chủ động tránh đi. Quân Vong Trần yên lặng giật mình. Trở tay cầm kiếm, lập tức ngay ngực, mắt sáng như đuốc, thủy chung không rời nữ tử thi. Gió nhẹ thổi qua, cuốn lên tràn đầy hắc diệp, điểm xuyết lấy quỷ dị bầu không khí. Một cỗ tập kích người kiếm khí từ trên người Quân Vong Trần tản ra, khiến cho quanh người hắn đều tràn đầy khắc nghiệt tâm ý. Thời khắc này Quân Vong Trần đã giống như là biến thành người khác vậy. Ngũ quan mặc dù vẫn tuấn tú, thân ảnh mặc dù vẫn như vậy đơn bạc, nhưng xem ra nhưng thêm một ánh sáng chói mắt. Mạc Đoá Đoá trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Ở trong mắt nàng, Quân Vong Trần giống như là một thanh bị giấu ở trong hộp kiếm. Phong ánh sáng dưỡng hối, phong mang không lộ, cho nên không ai có thể nhìn thấy nó cái kia rực rỡ quang hoa. Nhưng bây giờ, thanh kiếm này đã xuất hộp. Bạch, Quân Vong Trần như gió nhẹ phất qua. Hắc ảnh chui vào u ám trong rừng rậm, yếu ớt dưới ánh mặt trời, ngẫu nhiên thoáng hiện một điểm hắc mang. Lúc này phong gấp hơn, xuyên nhiều mà qua, mang theo từng đợt thê lương tiếng rít. Quân Vong Trần một kiếm vạch ra, lệ vô hư phát, một đạo đen nhánh hàn quang thẳng đến nữ tử thi cổ họng. Kiếm còn chưa tới, rét lạnh kiếm khí đã bao phủ nữ tử thi quanh thân. Mắt thấy một màn này, Mạc Đoá Đoá chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực cuốn tới. Ngạc nhiên vô cùng, quá mạnh mẽ. Cái này Quân Vong Trần lướt qua chỗ, khí chàng đều nhanh ngưng kết thành thực chất. Quả nhiên là yêu nghiệt. Ngờ đâu, tại bội kiếm định đâm trúng nữ tử thi cổ họng thì nữ tử thi bất thình lình há miệng to như chậu máu. Cá mập hàm răng sắc bén trực tiếp cắn lấy trên trường kiếm. Hàm răng cùng kiếm phong tiếng ma sát lộ ra cực kỳ chói tai. Cái này cũng được. Quân Vong Trần choáng váng mắt trợn tròn. Nhưng phản ứng nhưng là cực nhanh. Bỗng nhiên vừa dùng lực, chuẩn bị cầm nữ tử thi miệng cấp cắt đi. Nhưng mà, nhất phương dùng lực, trường kiếm kiếm phong lại đột ngột đứt gãy. Trái lại nữ tử thi. Lúc này nó nước bọt tơ tằm như kẹo mạch nha dính liền cùng một chỗ. Rớt xuống đất sinh ra một đống lớn bọt khí. Cái này nước bọt, lại có tính ăn mòn. Vậy mà như thế khó chơi. Quân Vong Trần hơi biến sắc mặt, cước bộ một dài, lui về sau 7 thước. Lưng đã dán lên một gốc châm cây. Hai tay kẹp lấy, theo nào đó khỏa châm trên cây rút ra một cái cây châm. Trong nháy mắt một bắn, cây châm lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Trực tiếp quán xuyên nữ tử thi cổ họng. Thoáng chốc, một cỗ máu đen theo nữ tử thi cổ họng chảy ra. lộ ra cực kỳ huyết tinh, lợi hại, tốt nhanh nhẹn phản ứng. Thấy thế, Mạc Đoá Đoá ngược lại là không có nửa điểm nôn mửa cảm giác. Ngược lại một mặt phấn khởi, đắm chìm trong giết chết nữ tử thi vui sướng ở trong. Mấy ngày không thấy, Quân Vong Trần thực lực có vẻ như lại đề cao. Bên cạnh Quân Vong Trần cũng không có bất luận cái gì xả hơi cảm giác. Ngược lại một mặt nghiêm túc, hắn phát hiện, dù là cây châm quán xuyên nữ tử thi cổ họng, nhưng nữ tử thi, nhưng như cụ có thể di động. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, bên cạnh Mạc Đoá Đoá gặp Quân Vong Trần biểu lộ như vậy. Tựa như biết rồi cái quái gì. Trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một tia sợ hãi. Phỏng đoán ở giây tiếp theo lập tức biến thành hiện thực. Chỉ thấy nữ tử thi nơi cổ họng bị xỏ xuyên lỗ máu theo thời gian trôi qua. Thế mà từ từ khép lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, nữ tử thi như không có chịu đến bất kỳ tổn thương gì tựa như. Đi lòng vòng ánh mắt đỏ thắm, nước bọt không muốn mạng rớt xuống đất. Kinh khủng hơn là, nữ tử thi nguyên bản móng vuốt sắc bén tại lúc này lại bỗng nhiên tăng trưởng gấp đôi. Nhìn giống như thịt người thu hoạch cơ tựa như. Nguy cơ tăng lên một cái cấp độ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.